Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769 sủng vật giao ra đây. Chu Mỹ Quân vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, cau mày chính mình trộm nghe, lại không cảm giác được chính mình trên người có bất luận cái gì không ổn. Hương vị thật là có một chút, nhưng là thực đạm, hơn nữa thuốc lá hương vị không phải đều giống nhau sao? Sao có thể nghe ra ba loại tới? Bất quá Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra chưa nói sai. Nàng vừa mới thật là cùng mấy cái nam tính bằng hữu ở bên nhau. Năm người, trong đó ba người dùng chính là cùng khoản thuốc lá. Cũng có một người cũng đích xác thích xịt nước hoa. Hẳn là trùng hợp, hoặc là Cảnh Vân chưa thấy được đi. Nghĩ như thế, Chu Mỹ Quân trong lòng có chút bất an. Ngươi vừa rồi ở nơi nào? Như thế nào? Lo lắng ta dình coi đến ngươi hỗn loạn sinh hoạt cá nhân sao? Cảnh Vân chiêu ánh mắt khinh miệt. Ngươi, ta chỉ là cùng bằng hữu tiểu tụ mà thôi. Ngươi liền không giống nhau. Ngồi một cái lão nhân xe trở về. Lão nhân kia không phải còn tặng ngươi nhiều như vậy lễ vật sao? Truyền ra đi nói, ai trên mặt không qua được đâu. Hơn nữa ta chính là đã chụp được tới. Ngươi chứng cứ. Chu Mỹ Quân khoe ra lấy ra di động bô quơ. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười. Đúng không? Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi tiền mua ảnh chụp. Tiền của ta sẽ không hoa ở tiện nhân trên người. Cảnh Vân Chiêu rất ít như thế gọn gàng dứt khoát mắng chửi. Người, nhưng không thể không nói một câu tiện. Người, nhưng thật ra làm tâm tình sảng khoái không ít. Nói xong, khinh thường nhìn lại quay đầu đi đến chính mình ký túc xá. Chu Mỹ Quân oán hận chờ nàng bóng dáng, đánh tiếp cái điện thoại. Cảnh Vân Chiêu mới hồi ký túc xá không đến 5 phút đồng hồ. Cửa liền tới nhất ba người. Mấy người chính cầm món đồ chơi mới trêu đùa hắc đế. Thình lình bị bất thình lình mấy nữ sinh hoảng sợ. Hoắc Thiên Tiên càng là trực tiếp mở miệng. Các ngươi không biết gõ cửa. Một chút cơ bản giáo dưỡng đều không có. Ngươi tới đại khái 5-6 cái. Trong tay cầm cái vở. Nhìn qua nghiêm trang. Chu Mỹ Quân ngốc tại cuối cùng. Còn chưa nói lời nói liền đã cầm di động chụp lên. Tựa hồ còn cố ý khai thanh âm. Nghe đi lên ca ca rung động. Chúng ta mấy cái là học sinh hội. Hiện tại muốn tra các ngươi ký túc xá vệ sinh. Chu Mỹ Quân cười. Lại nói tiếp. Ký túc xá là không chuẩn dưỡng súng vật. Các ngươi sẽ không biết cái này quy củ đi. Khấu phân Nga. Còn có. Đem ngươi sủng vật giao ra đây, Chu Mỹ Quân nói. Vài người khác đã xâm nhập ký túc xá bắt đầu đối địa phương khác chỉ trỏ trỏ lên. Đây là ai chăn, không quá quan, muốn khấu các ngươi chung cư phân. Cái bàn quá rối loạn, còn có, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Án thư là cho các ngươi học tập địa phương. Không phải cho các ngươi phòng Mỹ dung đồ dùng. Này trên mặt đất loạn ném đóng gói túi lại là chuyện gì xảy ra? Quả thực dơ muốn chết. Thiên đột, các ngươi này vẫn là phòng tắm sao? Lại nhảy, cha vệ sinh, Cảnh Vân Chiêu không phản cảm. Nhưng Chu Mỹ Quân dẫn người tới cha. Liền bất đồng, Diêu bảo phía trước thua cùng Hoắc Thiên Tiên đánh cuộc. Cho nên này một tháng ký túc xá vệ sinh đều từ nàng làm. Cảnh Vân Chiêu ba người cũng tưởng rèn luyện một chút nàng động thủ năng lực. Bởi vậy rất ít hỗ trợ. Trong phòng đích xác có vài phần lộn xộn. Nhưng nói là dơ liền có chút quá phận. Trên mặt đất đóng gói túi là giấy chất. Cũng liền 2-3 cái. Hơn nữa là đặt ở cùng nhau. Vài người trên bàn kỳ thật cũng coi như sạch sẽ, phóng tư nhân đồ dùng, không có bất luận cái gì rác rưởi, mà hiện tại là buổi tối, chăn loạn một chút cũng là bình thường. Đến nỗi kia phòng tắm liền càng không cần phải nói, bên trong mỹ phẩm dưỡng da nhiều điểm. Hơn nữa Diêu Bảo Bảo mới vừa tắm xong, cho nên bên trong còn có chút nhiệt khí, khắp nơi đều là vệt nước. Chính cái gọi là áp đặt chi tội sợ gì không có lý do. Hiện tại liền tính là giải thích, phỏng chừng cũng không ai nghe. Cảnh Vân Chiêu, ngươi còn thất thần làm gì? Sùng vật giao ra đây. Ngươi tưởng bị khấu càng nhiều phân sao? Ngoặc kép, hết chương.